Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong đâu đó, Vệ Thiêm Hỉ lôi từ ngăn dưới tủ bát ra một tấm đá xanh, dùng bàn chải chà sạch bụi rồi lén đặt lên miệng bếp lò khi bà cụ không để ý. Khi quay lại, bà cụ Vệ trông thấy cô cháu gái nhỏ bé của mình đang ôm một tấm đá to như cây chậu đặt lên bếp. Bà cụ hoảng hốt kêu lên, trời ơi, cháu gái cưng của bà. Thứ này nặng như thế, cháu làm sao mà nhấc nổi? Sao không gọi bà giúp? Cháu bê tấm đá này làm gì vậy? Vệ Thiêm Hỉ chỉ vào số thảo dược trên thớt, nói. Sao khô dược liệu, sao không dùng chảo gang? Chảo gang nóng nhanh hơn nhiều, cần gì dùng tấm đá dày thế này, bao giờ mới khô được? Vệ Thiêm Hỉ lắc đầu, chảo gang nóng quá, không cẩn thận sẽ làm cháy thuốc, không dùng được. Đá nóng chậm nhưng không dễ cháy. Mà khi nóng rồi, tốc độ cũng không chậm hơn chảo gang nhiều đâu. Chảo gang có thể dùng, nhưng không phải bây giờ. Vậy bao giờ thì dùng? Bà cụ thắc mắc, đợi thuốc khô lại đã. Lúc ấy thuốc cứng và giòn, không dễ cháy. Khi đó mới cần sao trên chảo gang để tăng nhiệt. Bà cụ nghe hiểu đôi chút, thấy Vệ Thiêm Hỉ đứng trên ghế con nghịch thuốc bên bếp lò. Đôi mắt cứ díp lại như dính nam châm. Bà cụ kéo một chiếc ghế dựa vào bếp lò. Cảm giác ấm lên liền bảo cháu gái. Nhóc Hỉ, bà buồn ngủ quá, ngồi đây chợp mắt một lát. Nếu cần bà giúp, nhớ gọi nhé. Cháu biết rồi, bà. Hay bà vào nhà ngủ trên giường đi, nằm trên giường thoải mái hơn. Vệ Thiêm Hỉ liếc nhìn bà cụ, thấy bà cụ quầng mắt thâm quầng, biết mấy ngày nay bà ngủ không ngon, liền đề nghị. Bà cụ vừa ngáp vừa lắc đầu, tựa lưng vào tường, rụt cổ nói. Không cần đâu. Bà ngồi đây sưởi lửa một lát là được rồi. Cháu cũng đừng gắng sức quá. Chẳng mấy chốc, bên bếp lò vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Vệ Thiêm Hỉ sợ bà cụ bị lạnh, liền chạy ra sân trước lấy một chiếc áo bông dày đắp cho bà, rồi mới tiếp tục sao thuốc. Bà cụ Vệ bị đánh thức bởi tiếng soạt soạt, mở mắt ra, bà cụ thấy cô cháu gái bé nhỏ đang cầm chảo gang lớn xào dược liệu, chiếc chảo đầy ụ thuốc được đôi tay nhỏ bé vung lên thoăn thoắt. Lửa bốc lên từ đáy chảo chớp nhoáng khiến bà cụ thót tim. Trời ơi, cháu đúng là đang chơi với lửa đấy. Mau xuống đây, để bà làm. Cháu định làm bà sợ C-H-E-T hay sao? Bà cụ Vệ vội vàng bế cháu gái xuống khỏi ghế con, tự mình cầm chảo lên, nhưng mới đảo được vài lần đã thấy tay đau mỏi rã rời. Ôi trời, nhóc Hỉ, cháu nói cho bà biết, sao thân hình nhỏ bé thế này mà lại có sức mạnh như vậy? Làm sao cháu nâng được cái chảo nặng thế này? Vệ Thiêm Hỉ đáp liền. Do cháu uống mạch nha đấy à? Thế nào, cháu giỏi không? Mấy bà cụ Vệ bật cười, không tin lời cháu nói. Bà cụ biết Vệ Thiêm Hỉ có bí mật không nói với mình. Ban đầu bà cụ thấy buồn, nhưng sau rồi cũng nghĩ thông. Đứa bé này từ nhỏ đã khác thường, có chút bí mật cũng không có gì lạ. Dù sao, cô rất biết điều, không làm chuyện gì ngốc nghếch, bà cụ cũng không muốn bận tâm. Thuốc trà sau khi sao xong, để nguội, bà cụ gói thành mấy gói bằng giấy dầu theo lượng Vệ Đông Trinh dặn. Bà cụ còn căn dặn Vệ Đông Trinh hôm sau mời thầy giáo đến nhà lấy. Khi các thầy đến, bà cụ còn định hỏi xem Vệ Đông Trinh đã trả hết số tiền vay chưa. Nếu chưa, bà sẽ ra tay nghiêm khắc dạy bảo thêm. Quả bầu phải để lớn dần mà chĩu quả, trẻ con thì phải dạy bảo nghiêm khắc mà trưởng thành. Những đứa trẻ như Vệ Đông Trinh đang ở độ tuổi hình thành nhân cách, nếu nhiễm thói xấu thì khó lòng sửa đổi cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc nuôi dạy trẻ cũng giống như chăm sóc cây non, chỉ khi được uốn nắn từ nhỏ, cây mới có thể vươn thẳng và phát triển cao lớn. Nếu cứ để mặc cho mọc tự nhiên, chẳng biết khi nào lại thành cây cong vèo. Vệ Đông Trinh đã không làm bà cụ Vệ thất vọng, số tiền nợ được hoàn trả đầy đủ. Theo lời các thầy cô từ trường kể lại, thời gian này Vệ Đông Trinh chăm học hơn trước rất nhiều. Cậu đã bỏ thói quen qua loa, cầu thả, tính tình cũng trở nên chững chạc. Cậu còn chủ động học trước chương trình cao hơn và đề nghị với hiệu trưởng trường tiểu học Ái Quốc xin phép được học vượt cấp. Cách chương.